Chồng tôi là một playboy. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33. Sưu tầm. Chị San San của Tiểu Uy nhóc nhào đến ôm lấy nó ngay sau khi chị hầu gái mở cửa. Nó vẫn im lặng và mặc mọi chuyển biến của cuộc sống. Thưa tiểu thư và thiếu gia, tôi xin lui ra ngoài để hai người nói chuyện. Chị đóng cửa lại và nhường khoảng không gian còn lại cho nhóc với mong muốn làm nó tươi tỉnh lên. Nhóc biết nó đang không vui nên đi thẳng vào vấn đề. Đặt vào tay nó một viên thuốc. Nhóc cười. Cái gì vậy? Không ngoài dự đoán của nhóc, nó phản ứng ngay lập tức. Chẳng phải chị rất muốn đi gặp anh Nhất Phong sao? Nhưng, hãy cứ làm đi theo trái tim chị mách bảo. Em tôn trọng tình yêu của chị, nhưng nếu em là chị tuyệt đối không tự hành hạ bản thân như vậy mà sẽ cố tìm cách đến với người mình yêu. Cuộc đời đã tàn nhẫn với chị thì chị hãy cho nó cái giá đích đáng đi. Nhóc nói như người lớn. Em nói gì vậy Tiểu Uy? Em cứ như là một con người khác. Chỉ có chị là xem em như con nít thôi. Em đã 12 tuổi rồi. Đã có 12 tuổi đời xem phim tình cảm cùng với các bà chị dâu trong nhà. Em, nó cười. Giờ chị nên ăn uống nhiều vào để có sức tối nay hành động. Em đã, nhóc thì thầm vào tai nó. Sau khi Tiểu Uy ra khỏi phòng, nó bất ngờ đòi chị hầu gái dọn cơm. Nó ăn ngon lành làm chị cũng vui và thầm cảm ơn nhóc. Với chị tiểu thư là tất cả. Không có tiểu thư thì chị giờ đây hẳn phải lang thang nơi đầu đường xó chợ. Đến với giả ra ngoài sống vì tiểu thư chị không cần biết gì cả. Chị Quỳnh, em nói nhỏ chuyện này. Nó gọi, tiểu thư cứ sai bảo ạ. Nó thì thào, cái gì, không được đâu. Lão gia đánh què chân tôi mất. Chị kêu lên, vậy thì, tôi không đi nữa. Nó thất vọng ra mặt. Nhưng cái chân này là vì tiểu thư mà. Chị chợt nói khiến nó ngẩn mặt lên nhìn thắc mắc. Nếu không có cô thì Như Quỳnh này cũng đã chết ngoài đường lâu rồi. Nhờ giả ra nhặt tôi về để lo lắng cho tiểu thư thì cái gì tiểu thư muốn dù chết cái mạng này cũng dáng đáp ứng, huống chi là vì hạnh phúc của tiểu thư. Chị, nó rưng rưng nước mắt. Tiểu thư đừng xúc động. Ăn đi, tôi sẽ giúp cô. Đưa tay lên má nó. Chị quệt nhũng dòng nước mắt trên đó. 7 giờ tối hôm đó, anh vệ sĩ, anh đã đứng ở đó rất lâu rồi. Vào ăn chút gì đi. Chị mở lời, cảm ơn cô nhưng, không sao đâu, tiểu thư đã ngủ rồi. Anh cứ vào đi. Vâng, cảm ơn cô. Người vệ sĩ vào trong dùng bữa cùng chị hầu gái. Nhanh chóng, thuốc ngấm vào người khi anh dùng nước súp. Xoàng. Cái chén trên tay anh rơi xuống. Nó bật dậy vì biết kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Cả hai buộc chặt anh vào ghế rồi ra ngoài mở khóa hệ thống bảo vệ bằng tia laser theo chỉ dẫn của Tiểu Uy. Tiểu thư, cô đi đi. Cảm ơn chị. Em sẽ không quên ơn này của chị đâu. Tiểu thư mau đi đi. Nó vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cô A Hoàng tốt bụng. Hết dãy hành lang, có một cái cầu thang dẫn xuống đường hầm trong nhà. Chạy thẳng cho đến cuối đường hầm, chị nhấn các nút 5.480.361 cánh cửa sẽ mở dẫn đến nhà xe. Em đã để chìa khóa trong chiếc Spider của chị rồi. Theo kế hoạch của nhóc, nó lên xe và ra khỏi giả ra. Tại khu chung cư, nó hì hụt bước lên tầng 5 rồi chạy về phía cuối dãy. Nhật Phong, nó vừa nói vừa mở toang cánh cửa. San San, sao con lại đến đây? Mẹ mừng rỡ hỏi. Nhật Phong đâu ạ? Con vừa mới trốn ra. Nó đi làm chưa về con à? Ba nói. Con đi vậy có làm sao không? Ông hỏi. Tạm thời thì chưa ai biết ngoài em trai con và chị hầu gái. Hai người họ đã giúp con đến đây. Ông và ba mẹ con mới đi làm về. Hắn mở cửa ầm, bất ngờ nhận ra nó. San San, Nhật Phong, nó gọi. Hắn đứng sững một hồi lâu rồi nhận ra việc quan trọng mình phải làm cho nó. Kiềm chế lòng mình, hắn lạnh lùng đi qua nó. Cô đến đây làm gì? Tại sao anh lại ký vào đơn ly hôn? Là AB ép anh phải không? Nó vội vàng hỏi, đôi mắt hy vọng một câu trả lời thỏa đáng ình từ hắn. Cái đó cô không cần biết. Anh hãy trả lời đi. Không phải vậy đúng không? nói với em là không phải như vậy đi. Anh, thật ra anh, một lần nữa cánh cửa nhà Nhật Phong lại mở toang ra cắt ngang câu nói của hắn. San San, Xin hốt hoảng chạy vào và mỉm cười khi nhìn thấy nó an toàn ở đây. Con dám bỏ nhà đi ư? Ba nó bước ra từ sau cánh cửa với vẻ mặt phẫn nộ hết sức. Ba, nó khẽ nói, vẻ mặt nhăn nhó đầy lo lắng. Lôi nó đi, ông vừa nói vừa ra hiệu cho đám vệ sĩ tiến lên phía trước bắt nó lại. Buông tôi ra, thả ra, ba con nghe xong câu trả lời của Nhật Phong rồi sẽ đi. Nhật Phong anh nói đi, anh hãy nói anh luôn yêu em. Anh ký vào đơn ly hôn là do ba em ép buộc. Nó gắng nói, hắn nhìn nó lưu luyến rồi bất chấp buông câu. Anh, hắn dừng lại khi bắt gặp ánh mắt cầu xin từ ba nó và xin. Chăm chăm vào mắt xin, hắn muốn tìm thấy sự thay thế hoàn hảo trong người bạn thân nhất của mình. Ba nó ra dấu tạm dừng lại khi hắn định trả lời. Hắn biết tình yêu xin dành cho nó không thua kém gì hắn vì đã đôi lần hắn thấy xin quan tâm tới nó rồi cả cái đỡ tay từ xin dành cho nó khi bị hắn đẩy ra khiến hắn thật sự tin tưởng vào xin. Người sẽ tiếp tục yêu nó, bảo vệ, chăm sóc và cho nó cuộc sống tốt đẹp. Tôi làm vậy mà không có sự ép buộc nào, chỉ là tôi muốn dùng số tiền kia để giúp đỡ gia đình. Vậy thôi, tôi không thể hy sinh bản thân vì cô được, xin cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Miệng nói mà lòng hắn cay đắng biết bao, nhưng biết mình không thể mang hạnh phúc tuyệt đối đến cho nó, hắn đành nhẫn tâm đâm nát trái tim nó cũng như tự hủy hoại trái tim mình. Cách chương.